Vô địch thiên hạ, chương 1025, hắn gọi Hà Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, đó bất quá là Hà gia một cái lấy cớ. Chúng ta thật đáp ứng bọn họ yêu cầu, bọn họ đồng dạng sẽ không bỏ qua chúng ta. Một vị khác Thiết gia bảo trưởng lão lo lắng nói. Thiết Tiền Nguyên cau mày, thán thanh đạo, lẽ nào thiên thật muốn vong ta Thiết gia bảo? Ta Thiết gia bảo trải qua mấy trăm năm gian khổ nhiều năm, không nghĩ tới lại muốn hủy ở trong tay ta. Chấm, không biết Tiền Thành Đông ba người hiện tại người ở chỗ nào? Muốn là ba người bọn họ tại, hay là Hà gia còn có thể có chỗ cố kỳ? Một vị Thiết gia bảo trưởng lão đạo, hừ, muốn là ba người bọn họ tại, chỉ sợ đến thời gian cấu kết Hà gia, tạm thời phản chiến kia hội càng tao. Thiết Mộc đạo, tiếp theo, đại điện lại yên tĩnh lại. Đúng lúc này, đột nhiên, một vị Thiết gia bảo đệ tử chạy vào, đối Thiết Tiền Nguyên bẩm báo. Bảo chủ, bên ngoài tới cái tóc đen tuổi trẻ người, hắn nói biết được thiếu chủ cùng tiểu tỷ, đến đây bái phỏng. Tóc đen tuổi trẻ người, mọi người hai mặt nhìn nhau, có biết hay không hắn gọi cái gì? Thiết Tiền Nguyên trầm ngâm hỏi, hắn nói hắn gọi Hoàng Tiểu Long, kia Thiết gia bảo đệ tử hồi bẩm đạo, Hoàng Tiểu Long, là Hoàng Đại Ca, Hoàng Đại Ca. Thiết Tâm Lan vừa nghe, mặt cười mừng rỡ tức khắc liền hướng đại điện ngoại chạy ra ngoài, Thiết Mộc cũng là vẻ mặt ý mừng địa chạy theo ra. Thiết Tiền Nguyên thấy nữ nhi cùng con trai vui không tự kìm hãm được chi dạng, tùy theo lắc đầu cười gượng. Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long rời khỏi chúng ta Thiết gia bảo sau, đi báo danh tham gia Man Thần Tông đệ tử khảo hạch. Không biết khảo hạch qua không có, một vị Thiết gia bảo trưởng lão thuận miệng nói, dùng Hoàng Tiểu Long thiên phú, nên là qua. Một vị khác Thiết gia bảo trưởng lão trầm ngâm nói, vậy hắn bây giờ là Man Thần Tông ngoại môn đệ tử. Đáng tiếc, như hắn là Man Thần Tông nội môn đệ tử, Hà gia còn có thể kiêng kỵ một ít, nhưng mà Man Thần Tông một cái ngoại môn đệ tử, Hà gia chỉ sợ không hội để vào mắt. Thiết Tiền Nguyên cùng Thiết gia mấy vị trưởng lão cũng gật đầu. Lúc này, Thiết Tâm Lan đi đến Thiết gia bảo đại môn thời gian, liền thấy được đứng ở phía ngoài cửa chính kia đạo quen thuộc mà vĩ ngạn cao ngất thân ảnh, tùy theo đôi mắt đẹp doanh động, vội đi lên trước đối Hoàng Tiểu Long kêu lên. Hoàng Đại Ca, Hoàng Tiểu Long nhìn vẻ mặt tươi cười Thiết Tâm Lan cùng đằng sau lao tới Thiết Mộc tùy theo cười lên. Tái kiến hai người, Hoàng Tiểu Long cảm giác rất thân thiết, Thiết Tâm Lan đi đến Hoàng Tiểu Long trước mặt hơi thở dốc. Tùy thở dốc trước ngực kia hai luồng đồ đặc một cổ một trướng, lại phối hợp cái đó có thể, đẹp đẽ trông lộ ra xinh đẹp mặt cười. Rất là mê người, bất quá Thiết Tâm Lan đột nhiên nhìn đến Hoàng Tiểu Long bên người Kim Giác Tiểu Nghiêu, anh đào chu cái miệng nhỏ, có chút khoa trương, thân thủ sờ Kim Giác Tiểu Nghiêu nghiêu bối, dịu dàng nói. Tốt có thể, a Tiểu Nghiêu nghiêu, ngươi tên là gì a, nói đến đây, xoay đầu hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Đại Ca, Tiểu Nghiêu nghiêu là của ngươi tọa sùng sao? Quá có thể, Hoàng Tiểu Long cười cười, nói rằng, nó gọi tiểu nữ, chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long kỳ quái là Kim Giác Tiểu Nghiêu vậy mà tùy ý Thiết Tâm Lan xoa trước như có cái khác người tới gần. Kim Giác Tiểu Nghiêu tiểu gia hỏa này hội không khách khí chút nào cho đối phương một cái nghiêu chân. Tiểu nữ, Thiết Tâm Lan nghe nói, đôi mắt đẹp sáng ngời, đối Kim Giác Tiểu Nghiêu cười nói. Tốt thú vị tên tiểu nữ, ngươi tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là Thiết Tâm Lan, chúng ta làm bằng hữu. Có được hay không, Kim Giác Tiểu Nghiêu, ò thanh vừa gọi cũng là thân mật dựa vào Thiết Tâm Lan. Thiết Mộc nhìn thấy Kim Giác Tiểu Nghiêu cũng là ngẩn ra. Chỉ là hắn cũng dự định cùng Thiết Tâm Lan giống nhau muốn sờ Kim Giác Tiểu Nghiêu thời gian, Kim Giác Tiểu Nghiêu ngẩng nghiêu chân, làm đá thế, sợ đến Thiết Mộc không dám sờ nữa. Thiết Tâm Lan thấy thế cười duyên một tiếng, đạo. Tiểu nữ tốt ngoan, hôn nhẹ, nói xong còn thật đối Kim Giác Tiểu Nghiêu nghiêu mặt hôn một cái. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Này thời gian, Thiết Tiền Nguyên cùng Thiết gia bảo chúng trưởng lão cũng đều đi ra cùng Hoàng Tiểu Long lẫn nhau thăm hỏi, một phen khách khí hàn huyên sau đó, mang Hoàng Tiểu Long mời vào Thiết gia bảo. Đi tới Thiết gia bảo đại điện, ngồi xuống, Hoàng Tiểu Long phát hiện Thiết Tiền Nguyên chờ người thần sắc ở giữa thỉnh thoảng hiện lên lo lắng, tùy theo tâm cảm kỳ quái. Hoàng Đại Ca, ngươi khảo hạch thông qua Man Thần Tông ngoại môn đệ tử sao? Thiết Tâm Lan đột nhiên mở miệng hỏi Hoàng Tiểu Long, Thiết Tiền Nguyên chờ người ai cũng nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long hiện tại danh khí đã không yếu, Nguyên Tượng Tông, Cự Kình Tông còn có Thương Vân Đảo một ít đại thế lực đều biết Hoàng Tiểu Long, nhưng mà Tượng Thiết gia bảo như vậy địa phương tiểu thế lực cũng không biết Hoàng Tiểu Long chi sự. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, sau đó gật đầu nói, thông qua, này cũng không hề gì tốt che giấu, ta chỉ biết Hoàng Đại Ca nhất định có thể thông qua Man Thần Tông khảo hạch. Thiết Tâm Lan mặt cười cao hứng nói, Thiết Mộc cũng cười nói, mừng Hoàng Đại Ca trở thành Man Thần Tông ngoại môn đệ tử. Thiết Tiền Nguyên còn có Thiết Gia Bảo mấy vị trưởng lão cũng hướng Hoàng Tiểu Long chúc mừng. Hoàng Thiếu Hiệp trở thành Man Thần Tông ngoại môn đệ tử, chúng ta Thiết Gia Bảo bản ứng vì Hoàng Thiếu Hiệp bày rượu ghế chúc mừng, chỉ là... Thiết Tiền Nguyên thán thanh đạo, chúng ta Thiết Gia Bảo gặp phải phiền toái, sở dĩ. Nói đến đây, ngừng lại, Hoàng Tiểu Long càng cảm kỳ quái, tùy theo hỏi một bên Thiết Mộc là chuyện gì xảy ra. Trước đó vài ngày ta và đệ đệ đi Thanh Dương Thành mua một ít đồ đạc, không nghĩ tới đụng phải Hà gia đệ tử kia. Hà gia đệ tử nói đùa bỡn ta, về sau ta trong cơn tức giận xuất thủ giáo huấn hắn, sau khi trở về chúng ta mới biết được hắn là Hà gia đệ tử. Ngày hôm trước Hà gia gia chủ phái người gửi thư, nói kia Hà gia đệ tử nhìn chúng ta, muốn cưới ta làm thiếp, nếu ta không đáp ứng, Hà gia liền diệt Thiết gia Bảo, ngày hôm nay liền là cuối cùng kỳ hạn. Một bên Thiết Tâm Lan không nhịn được nói. Hà gia, Thanh Dương Thành nên chỉ có một Hà gia, thì ra là như thế một hồi sự. Hoàng Tiểu Long hỏi, kia Hà gia đệ tử tên gọi là gì? Thiết Mộc đạo, hắn gọi Hà Thành, tên kia tuy rằng dài được nhân mô cầu dạng, nhưng mà háo sắc hạ lưu chi cực, ta hiện tại một nghĩ đến hắn liền muốn thổ hắn nước bọt. Nói đến đây, vẻ mặt hận. Hà Thành, Hoàng Tiểu Long sắc mặt quái dị, không nghĩ tới lại là người này. Trước đây Hoàng Tiểu Long nhượng Hà Hàn Vũ dẫn bốn đại gia tộc chúng cường giả rời khỏi, cũng không có nhượng cái đó thế nào phạt trị Hà Thành chờ gia tộc đệ tử, không nghĩ tới bản thân bế quan sau hơn 5 tháng, người này lại đi ra nhảy được vui mừng. Thiết Tiền Nguyên nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng tiếc Hoàng Thiếu Hiệp còn không phải Man Thần Tông nội môn đệ tử, không phải, Hoàng Thiếu Hiệp mở miệng, Hà gia có lẽ sẽ nhìn tại Hoàng Thiếu Hiệp mặt mũi sẽ không làm khó Thiết Gia Bảo, nhưng mà hiện tại. Thiết Gia Bảo chúng trưởng lão cũng vẻ mặt ưu nhiên, bảo chủ không xong, Hà gia người tới, liền tại bên ngoài. Thiết Gia Bảo một gã đệ tử đột nhiên hoảng hốt chạy vào đạo. Thiết Tiền Nguyên, Thiết Mộc, Thiết Tâm Lan đám người sắc mặt một biến. Ta với ngươi đi ra xem một chút, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Thiết Tiền Nguyên gật đầu, sau đó đứng lên cố tự chấn định xuống, cùng Thiết Gia Bảo mọi người đi ra đại điện, Hoàng Tiểu Long theo ở phía sau. Mọi người còn chưa tới đến Thiết Gia Bảo đại môn, liền nghe đến một đạo thanh âm phách lối. Còn không mau gọi các ngươi bảo chủ cho bản thiếu gia lăn ra đây, nữ nhi của hắn có thể bị ta xem thượng, kia là hắn vận khí. Thiết Tiền Nguyên tức giận đến xanh mặt, Thiết Gia Bảo mọi người sắc mặt xấu xí. Cách chương.